Cho dù hắn có 100 cái mạng cũng không đủ để có thể sinh tồn trong tu chân giới nguy cơ tứ phía này. Nếu thật sự nắm chắc, thì Tú Ninh sẽ hỗ trợ ngài lấy đi những thông linh pháp bảo kia. Bởi vì chúng cũng không đủ để trấn áp ma đầu trong huyết trì này. Để lại cho ma đầu này, không bằng là mang chúng đi. Tú Ninh chăm chú nhìn về phía Trương Hằng, chờ đợi quyết định của hắn. Trên mặt mang theo một vẻ chờ đợi. Nàng cũng không muốn để cho Trương Hằng phải tay không rời khỏi đi tích tinh nguyệt này. Ha ha, đúng là tiểu bối tham lam không hiểu biết. Cho dù các ngươi có lấy đi mấy kiện thông linh pháp bảo kia, như vậy cũng có thể khiến cho bản quân có thể nhanh chóng nhìn thấy lại ánh sáng mặt trời. Ma đầu trong huyết trì nói một cách lạnh lùng, khiến cho người ta khó có thể yên tâm. Trương Hằng cười nói, chẳng lẽ ngươi nói như vậy là chúng ta không dám lấy đi những kiện thông linh pháp bảo này sao? Bị trấn áp hơn 10 vạn năm, thực lực còn lại của ngươi hiện giờ cũng sẽ không mạnh hơn tinh nguyệt nữ thần kia. Huyết sát ma quân trong huyết trì trầm mặc một hồi, rồi thanh âm lại vang lên, tiểu bối. Tại sao ở trên người ngươi ta lại cảm nhận được một khí tức rất quen thuộc? Trong lòng Trương Hằng khẽ động, chỉ cảm thấy dòng sông máu ở sâu trong nguyên linh bắt đầu nhộn nhạo dục dịch. Có lẽ chúng ta là đồng loại. Trong thanh âm này lộ ra một vẻ cổ quái. Trên mặt Tú Ninh hiện lên vẻ kỳ dị, liếc nhìn sư tôn ở bên cạnh. Tinh Nguyệt Đô ở trước mặt khẽ run lên, truyền đến một sự rung động đặc biệt. Tú Ninh, chúng ta động thủ thôi. Trương Hằng hướng về phía nữ đệ tử ở bên cạnh nói. Vâng, thưa sư tôn. Chỉ thấy Tú Ninh giơ tay lên, từ trong tinh nguyệt đồ bắn ra một vài đạo tinh ngân rất dài, va chạm vào vách tường ở bốn phía. Trương Hằng mở thần linh nhãn ra, nhìn chăm chú mọi thứ ở trong đại điện, bao gồm cả huyết sát ma quân đã kiệt sức đang khôi phục lại nguyên khí ở trong huyết trì. Vù, vách tường bốn phía đột nhiên sáng lên, hiện ra một vài kiện thông linh pháp bảo như ẩn như hiện. Uy áp cường đại trong nháy mắt phủ xuống. Thông linh pháp bảo trong vách tường ở phía trước là một viên gạch vàng lóe lên kim quang. Thông linh pháp bảo trong vách tường phía sau là một tượng Phật bằng vàng. Trong vách tường phía bên trái có một hạt châu lóe lên lôi quang. Còn trong vách tường bên phải có một cái thước tỏa ra hào quang 7 màu. 4 kiện thông linh pháp bảo. Đồng thời, Trương Hằng cảm thấy khí tức trên mỗi một kiện trong 4 kiện thông linh pháp bảo này đều mạnh hơn rất nhiều so với những kiện thông linh pháp bảo trung phẩm bình thường. Nói cách khác, đây là 4 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm đỉnh cao, uy lực siêu phàm. Vật then chốt trấn áp nguyên lực của ma đầu này chính là tinh nguyệt đồ trong tay Tú Ninh. Còn 4 kiện thông linh pháp bảo này là bảo vật của những đại môn phái khác trong Chu Vương Triều lúc trước. Chỉ tiếc là bọn họ không chịu xuất ra những thông linh pháp bảo thượng phẩm quý giá hơn. Nếu không chỉ cần trấn áp mấy vạn năm, cũng có thể tiêu diệt được ngọn nguồn của huyết sát ở nơi này. Tú Ninh khẽ thở dài, giải thích với Trương Hằng. Trương Hằng gật đầu. Con người vốn ích kỷ, những môn phái thượng cổ hùng mạnh đó có thể lấy ra những kiện thông linh pháp bảo trung phẩm để trấn áp ma đầu này cũng đã là không tồi rồi. Thông linh pháp bảo thượng phẩm so với thông linh pháp bảo trung phẩm còn quý hơn gấp mười mấy lần. Sao có thể dễ dàng xuất ra? Ít nhất là từ khi Trương Hằng đến Chu Vương Triều cho tới giờ, vẫn chưa nhìn thấy một kiện thông linh pháp bảo thượng phẩm nào. Sư tôn mau ra tay, càng kéo dài thời gian, huyết sát ma quân này lại càng khôi phục được nhiều nguyên khí. Hơn nữa khi ngài lấy bảo vật, phải đề phòng ma đầu này tập kích. Tú Ninh thúc giục Trương Hằng nói. Trương Hằng đã quyết định chủ ý, dùng thần linh nhãn đảo qua ma đầu trong huyết trì, khóe miệng cười lạnh. Nếu trong quá trình đoạt bảo vật ma đầu này đám tập kích hắn thì hắn sẽ không do dự lấy ra cửu vực luyện thiên bảo tháp để trấn áp. Trấn áp này không phải giống như trấn áp, mặc dù không thể giết chết được ma đầu, nhưng cũng khiến cho hắn phải đau khổ một phen. Ma đầu trong huyết trì nhìn thấy ánh mắt tuyệt đối bình tĩnh của Trương Hằng, trong lòng không khỏi chột dạ. Chỉ có ma tôn bệ hạ Thiên Ma Uyên mới khiến cho hắn có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, cảm giác mà nam tử trước mắt mang lại cho hắn cũng không mạnh bằng ma tôn bệ hạ, nhưng tiềm lực trưởng thành mơ hồ ẩn chứa trong đó còn đáng sợ hơn. Trong đầu hắn có một suy nghĩ kỳ quái, nếu mình tùy tiện ra tay, chắc chắn sẽ gặp phải đòn tập kích của đối phương. Vù, thân thể Trương Hằng nhoáng lên một cái, lao thẳng tới vách tường phía trước, trong mắt lóe lên ngân quang, duỗi tay ra rồi dung nhập vào trong bức tường kia. Khi đưa tay vào, hắn có thể nhìn thấy vách tường kia hơi vặn vẹo, hiển nhiên là không phải do chất liệu bình thường tạo thành. Rất nhanh, Trương Hằng túm lấy viên gạch màu vàng ở trong vách tường kia. Viên gạch hơi giãy giụa vài cái, rồi bị Trương Hằng nhanh chóng chế phục. Điều này khiến cho hắn thật sự không ngờ. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ một chút sẽ không thấy kỳ quái. Bốn kiện thông linh pháp bảo này sau khi trấn áp ma đầu 10 vạn năm trước, khí linh trong pháp bảo cũng đã cực kỳ suy yếu, đã mất hơn phân nửa. Hơn nữa, chủ nhân của pháp bảo này vị tất đã có thể sống được hơn 10 vạn năm, cho nên Trương Hằng mới có thể dễ dàng lấy đi kiện thông linh pháp bảo đang vận chuyển này. Sau khi lấy đi pháp bảo viên gạch này, áp lực trong đại điện giảm bớt đi vài phần, còn huyết dịch trong huyết trì cũng tăng vọt lên vài thước, sát lục khí càng cường đại hơn. Trương Hằng không dám chậm trễ, với tốc độ nhanh nhất lấy đi những thông linh pháp bảo trong vách tường ở phía sau. Vù, huyết dịch của huyết trì đột nhiên trào ra, bao phủ 2/3 đại điện này. Tú Ninh vội vàng vận chuyển tinh nguyệt đồ trong tay, một đạo tinh quang nhẹ nhàng bảo vệ nàng chặt chẽ. Sau khi cắn nuốt chủ hồn của tinh nguyệt nữ thần, cảnh giới của linh hồn nàng tăng vọt, trực tiếp tăng lên hợp thể kỳ đại viên mãn. Tốc độ tăng tiến này ngay cả Trương Hằng cũng không thể đoán được. Bởi vì Tú Ninh có linh hồn cảnh giới hợp thể kỳ đại viên mãn, về mặt thần thức so với Trương Hằng còn mạnh hơn gấp 10 lần. Nhanh lên một chút. Ánh mắt Tú Ninh lóe lên một vẻ lo lắng. Nàng lo ma đầu trong huyết trì này sẽ nhân cơ hội động thủ. Trương Hằng hướng đôi mắt màu bạc liếc nhìn ma đầu trong huyết trì này một cái, rồi sau đó bay nhanh tới lấy kiện thông linh pháp bảo thứ ba. Lần này, động tĩnh trong huyết trì hơi nhỏ một chút. Hiển nhiên ma đầu kia đối với Trương Hằng dường như có tâm lý kiêng kỵ. Trương Hằng quay đầu lại liếc nhìn huyết trì này một cái, thân thể nhoáng lên, lúc này mới lao tới lấy kiện thông linh pháp bảo cuối cùng. Hắn vừa mới lấy đi kiện thông linh pháp bảo cuối cùng, toàn bộ đại điện trong nháy mắt sụp đổ tan tành. Ngay cả truyền tống trận thần bí vốn vẫn tồn tại cũng bị phá hủy. Tiếp sau đó, huyết quang bắt đầu dũng động. Huyết quang trong huyết trì to lớn kia dung nhập lên người một nam tử thân thể mơ hồ. Dùng mắt thường nhìn lại có thể nhìn thấy nam tử này bị một tầng chất lỏng đỏ như máu bao phủ, đang rung động lép bép, chậm rãi dung nhập vào trong thân thể hắn, mông lung không rõ ràng. Càng đáng sợ hơn đó là sát lục khí trên người hắn ngày càng tăng lên như thể là vô cùng vô tận. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, những tầng nham thạch lộ ra ở xung quanh không ngừng lay động, trên dưới và hai bên không chỗ nào là không run rẩy. Vô số những hòn đá nhỏ từ trên những tầng nham thạch rơi xuống, lăn lộn. Bụi đất bay lên. Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ sao? Trương Hằng không để ý tới những nham thạch và mặt đất đang chấn động ở xung quanh, để mặc cho chúng rơi từ trên đỉnh đầu xuống, chưa kịp tiếp cận hẳn đã bị một sức mạnh vô hình đánh văng ra, vỡ thành cho bụi. Ầm ầm ầm, ma đầu đỏ như máu đứng trên mặt đất, thân hình bất động, giống như là một bức tượng, ánh mắt lạnh lùng, mở miệng nói, trên đầu chúng ta có nham thạch sâu mấy trăm trượng, một khi sập xuống thì mỗi một người trong chúng ta đều phải chịu ít nhất một trọng lượng mấy trăm ngàn cân, ngay cả yêu thú hợp thể kỳ cũng sẽ bị đập nát trong nháy mắt. Cho dù ngươi có thể miễn cưỡng tránh được kiếp nạn này, thì cũng không cứu được nữ đồ đệ của ngươi. Nói xong, ma đầu đỏ như máu này còn liếc nhìn Tú Ninh một cái đầy vẻ không tốt. Thân thể Trương Hằng vù một tiếng vọt tới bên cạnh Tú Ninh, cười lạnh nói, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ muốn lấy chuyện đó để uy hiếp Trương Mộ? Dựa vào tu vi còn chưa tới hợp thể hậu kỳ của ngươi lúc này, thì Trương Mộ cũng không để trong mắt. Những kiện thông linh pháp bảo mà ngươi lấy vừa rồi, phải lưu lại hai kiện. Ma đầu đỏ như máu lạnh lùng nói. Sức mạnh sát lục càng tăng lên. Một đám huy ể tờ vụ bao phủ toàn bộ khu vực. Huyết sát lĩnh vực. Lông mi Trương Hằng hơi nhướng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, Lam Tinh đảo bốn phía tràn ngập huyết vụ, sát lục khí dần dần tăng lên. Trương Hằng và Tú Ninh như bị vây hãm trong đầm lầy, cảm thấy tất cả hành động đều bị ngăn chặn, còn địch nhân thì như cá gặp nước. Đối với tình huống như thế này, Trương Hằng không còn có thể quen thuộc hơn. Đây chẳng phải là huyết sát lĩnh vực của huyết sát quân vương sao? Lúc trước, Trương Hằng dựa vào huyết sát lĩnh vực mà đã vây khốn được hơn 10 tu sĩ hóa thần kỳ. Sau đó mới giết chết, để lại hai kiện thông linh pháp bảo. Thanh âm của ma đầu đỏ như máu này dần dần trở nên lạnh lẽo. Sương mù trong huyết sát lĩnh vực bốc lên từng đợt. Lực lượng huyết sát có thể ảnh hưởng tới thần trí của những tu sĩ khác càng ngày càng trở nên nhộn nhạo. Hết lần này đến lần khác phát động công kích tinh thần tới hai người Trương Hằng. Nhưng bất kể là Trương Hằng hay Tú Ninh đều không bị ảnh hưởng bởi sự công kích tinh thần ẩn chứa trong lực lượng huyết sát này. Trương Hằng thì không cần phải nói, hắn vốn là người nắm giữ lực lượng huyết sát, sao có thể bị lực lượng này ảnh hưởng? Còn về Tú Ninh, lúc này cảnh giới linh hồn đã đạt tới hợp thể kỳ đại viên mãn. Về phương diện linh hồn còn cao hơn Trương Hằng cùng với ma đầu đỏ như máu ở trước mắt không ít. Trương Hằng cùng với ma đầu đỏ như máu ở trước mắt. Cho nên lực lượng sát lục đánh thẳng vào linh hồn này gần như không gây ảnh hưởng tới nàng. Muốn lấy vật từ trong Trương Mộ, việc này phải xem thực lực của ngươi như thế nào. Trương Hằng ở trong huyết sát lĩnh vực này không hề vội vàng, bình tĩnh tự nhiên. Đặc biệt là sau khi biết được trạng thái của Tú Ninh, hắn không khỏi mừng rỡ. Ngay cả nơi này sụp đổ, thì hắn cũng hoàn toàn có thể mang theo Tú Ninh trốn vào trong lĩnh vực không gian. Điều hắn lo lắng lúc này đó là có thể giết chết huyết sát quân vương này hay không. Đối với việc có thể giết chết huyết sát quân vương này không, bản thân Trương Hằng trong lòng cũng không chắc chắn. Huyết sát quân vương là một cấm kỵ trong Chu Vương Triều, có lẽ cũng không dễ dàng xóa bỏ như vậy. Ánh mắt ma đầu đỏ như máu lạnh như băng, nhìn chăm chú vào Trương Hằng đang ung dung ở đối diện, trên mặt hiện lên một vẻ kỳ dị. Hắn cũng hiểu hai người ở trước mắt so với tưởng tượng của mình còn nghiêm trọng hơn. Trong khi hai bên đang suy tính, nham thạch bốn phía lay động càng thêm kịch liệt. Ầm ầm ầm, một khối đá lớn nặng mấy ngàn cân từ trên trời giáng xuống, vừa vặn tác động tới hai người Trương Hằng cùng với ma đầu đỏ như máu kia. Nơi này sắp sụp đổ rồi. Trương Hằng biến sắc, phát hiện ra ma đầu đỏ như máu ở đối diện không hề hoang mang, duỗi một tay ra, nhẹ nhàng đáng đánh lên khối đá nặng mấy ngàn cân kia. Trong tiếng rắc rắc, khối đá này đã bị hắn đập nát. Không cần sử dụng một chút pháp lực nào, chỉ cần dựa vào lực lượng của cơ thể đã dễ dàng làm được điều này. Chúng ta hãy rời khỏi thôi. Ánh mắt Tú Ninh khẽ chuyển, nhìn về phía hắn, đôi môi khẽ mở. Thần thức truyền âm nói một câu, Trương Hằng lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu. Tú Ninh thấy vậy, liền vội vàng nắm lấy tay hắn. Hai gò má ửng hồng, đôi mắt khép hờ lại. Trương Hằng vươn tay ra, đột nhiên hướng về phía tầng nham thạch ở phía trên cách không đánh ra một quyền. Lập tức, ngân quang lấp lánh, một quyền màu bạc to bằng một tòa nhà vừa vặn đánh lên tầng nham thạch đang không ngừng run rẩy. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống kia. Ngươi muốn làm gì? Ma đầu đỏ như máu kia kinh hô, sắc mặt đại biến, trong giọng nói lộ ra một vẻ giận dữ. Một khi phá vỡ tầng nham thạch này, như vậy ba người ở trước mắt sẽ phải chịu đựng sự công kích của tầng nham thạch hàng vạn cân. Sau khi Trương Hằng đánh một quyền trúng vào tầng nham thạch trên đỉnh đầu, nham thạch trong phạm vi vài dặm lập tức kêu lên răng rắc, sụp đổ. Ngươi muốn chết sao? Đồ điên. Ma đầu đỏ như máu này không nói hai lời, thân thể hóa thành một đám huyết vụ, chui vào bên trong huyết trì. Đúng lúc này, trong phạm vi vài trăm dặm, hàng trăm vạn tầng nham thạch ầm ầm giáng xuống, cuồn cuộn mãnh liệt, không ai có thể chống lại, trừ phi là có tiên nhân hạ phàm. Ầm ầm, tầng nham thạch sụp đổ, thân ảnh của Trương Hằng cùng với Tú Ninh cũng bị chôn vùi trong đó. Tuy nhiên ngay khi tầng nham thạch sụp đổ, trong khu vực này sinh ra một luồng dao động không gian. Xoẹt, Trương Hằng cùng với Tú Ninh hiện lên trên mặt đất gồ ghề của Phàm Vân Đảo. Tú Ninh buông tay Trương Hằng ra, trên mặt vẫn còn lại một chút xấu hổ. Trong lòng sợ hãi nói, không ngờ sư tôn lại hành động đùa giỡn nguy hiểm như vậy. Bởi vì cảnh giới linh hồn của Tú Ninh đã đạt tới hợp thể kỳ đại viên mãn, cường độ thần thức so với tu sĩ hợp thể kỳ bình thường còn mạnh hơn mười mấy lần. cho nên ngay cả khi ở dưới tăng nham thạch 7-800 dặm, Tú Ninh cũng có thể thi triển thuật thuấn di, mang theo Trương Hằng cùng nhau thuấn di ra. Trương Hằng cười ha hà, vỗ tay, dường như rất hài lòng nói, ma đầu kia kiêu ngạo như vậy, nên nếu không cần phải hao tổn pháp lực cũng có thể có cơ hội mang tới cho hắn một vố đau thì sao có thể không lợi dụng chứ. Tú Ninh nén giận nói, đây cũng là lần đầu tiên Tú Ninh thi triển thuấn di, chẳng may mà chậm một chút, thì chúng ta chẳng phải sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất cùng với ma đầu kia hay sao? Ánh mắt hơi nhấp nháy. Tú Ninh vui dạo dực nói, hay là sư tôn rất tin tưởng Tú Ninh này? Khuôn mặt Trương Hằng lộ ra vẻ cổ quái. Sở dĩ hắn dám làm thế là bởi vì có lĩnh vực không gian trợ giúp. Ngay cả tầng nham thạch trong phạm vi trăm vạn giảm sụp đổ hắn cũng có đường lui. Tuy nhiên, đối mặt với ánh mắt chờ mong của Tú Ninh, Trương Hằng gật đầu nói, vi sư rất tin tưởng vào đệ tử của mình. Vừa nghe Trương Hằng trả lời xong, Tú Ninh thực sự cảm động, trong mắt thậm chí còn rơm rớm nước mắt. Nói rõ ràng, không ngờ sư tôn trong thời khắc nguy hiểm lại đem sinh tử của mình đặt vào tay đồ nhi. Thấy bộ dạng của Tú Ninh nghiêm túc cảm động như vậy, Trương Hằng cười hoạt kê, vi sư tuy tin đệ tử của mình, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có thủ đoạn bảo mệnh. Ngay cả tầng nham thạch kia có sụp xuống, vi sư cũng có thủ đoạn bảo mệnh, cũng có thể khiến cho Tú Ninh ngươi bình yên vô sự. Sư tôn quả là thần thông quảng đại. Tuy nhiên, có câu nói vừa rồi của sư tôn, trong lòng đồ nhi cũng rất mãn nguyện. Tú Ninh cười tươi như hoa, thánh thiện tao nhã, trong mắt còn rơm rớm nước mắt nhìn thẳng vào mắt Trương Hằng. Trong lòng Trương Hằng chấn động, đột nhiên hắn phát hiện ra sức quyến rũ của đệ tử này đã tăng lên mấy lần. Khí chất siêu phàm thoát tục, gần như có thể so sánh với những mỹ nữ đẹp nhất mà hắn đã từng gặp. Hơi có một chút chột dạ, Trương Hằng liền nhìn về phía xa xa, giải phóng thần thức, nhìn thấy đệ tử Vân Dịch đang bay về phía này. Sư huynh của ngươi đang tới đây, chúng ta phải lập tức rời khỏi Phàm Vân Đảo. Trên hòn đảo nhỏ này chẳng những có huyết sát quân vương như hung thần ác sát, mà còn có cao thủ của yêu tộc trong thời gian nhất định sẽ không bỏ qua xuất hiện, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Trương Hằng nói nhỏ, khiến cho bản thân khôi phục lại cảnh giới tĩnh tâm. Cùng lúc đó, trải nghiệm, cảm ngộ liên quan tới hơn 10 vạn năm nhân sinh của tinh nguyệt nữ thần dũng mãnh tiến vào trong đầu Trương Hằng. Hắn nhắm mắt lại, trong phút chốc, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu hắn. Trong lòng hắn tại quá trình này cũng có sự lột xác. Thật lâu sau, Trương Hằng mới mở mắt ra, phát hiện ra hai đệ tử của mình đều đang đứng ở bên cạnh, dường như đã chờ đợi rất lâu. Vân Dịch, mọi việc giải quyết ra sao rồi? Ánh mắt Trương Hằng nhìn lên mặt Vân Dịch. Bẩm sư tôn, những tu sĩ đã từng trợ giúp cho Thao Vĩnh Bằng làm chuyện sằng bậy đã bị đồ nhi giải quyết hết rồi. Vân Dịch đem mọi chuyện nói ra một lượt. Trương Hằng tán thưởng nói, tốt, làm không tồi. Bây giờ chúng ta hãy rời khỏi Phàm Vân Đảo. Vi sư đưa các ngươi đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài một chút. Vừa nghe thấy lời này, Tú Ninh và Vân Dịch đều lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, Trương Hằng dẫn hai đệ tử thu được ở Phàm Vân Đảo bay về phía hải vực ở phương xa. Lần này mục tiêu của hắn là đảo cấp 2 Lam Tinh Đảo. Thực tế, lúc này Nhan Hồng Ngọc đang trên đường tới Lam Tinh Đảo trước. Dựa vào liên hệ đặc biệt giữa bản thân và Nhan Hồng Ngọc, Trương Hằng đã bảo nàng chờ đợi ở xa trong hải vực một thời gian. Sau khi phi hành một đoạn đường ước chừng gần 10 vạn dặm, Nhan Hồng Ngọc mặc trang phục người hầu xuất hiện ở giữa không trung phía trước. Nhan Hồng Ngọc cung kính hạ thấp người về phía Trương Hằng. Trương Hằng gật đầu, nói với Nhan Hồng Ngọc, hai người họ đều là đệ tử của ta, cũng là mục tiêu để ngươi bảo vệ sau này. Vâng, thưa chủ nhân. Nhan Hồng Ngọc liếc nhìn Tú Ninh và Vân Dịch ở bên cạnh Trương Hằng. Điều trùng hợp là hai đệ tử này của Trương Hằng Nhan Hồng Ngọc đều nhận ra. Tú Ninh trước kia ở bên cạnh động phủ mà nàng ở, còn Vân Dịch thì lúc trước là tam động phủ chủ của huyết ma động. Khi nàng ẩn núp trong huyết ma động cũng đã từng nhìn thấy người này. Vân Dịch lộ ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ Nhan Hồng Ngọc chính là người hầu của Trương Hằng, nhưng cũng không hỏi nhiều. Sau đó, một nhóm 4 người theo bản đồ của hải vực liên tục phi hành mấy ngày, cuối cùng đã tới đảo cấp 2 Lam Tinh đảo, trên đường cũng bình yên vô sự. Nhìn hòn đảo linh khí sung túc thi thoáng lại có độn quang, pháp bảo lướt qua ở phía trước, trong lòng Trương Hằng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lam Tinh đảo tuy là một đảo cấp 2, nhưng kích thước của hòn đảo này cũng không bằng Bích Vân đảo hay Phàm Vân đảo mà Trương Hằng đã từng đi qua. Hòn đảo trước mắt chỉ có chu vi 1-2 ngàn dặm. Tu sĩ hóa thần kỳ bình thường nếu toàn lực thi triển thần thức thì có thể bao phủ toàn bộ hòn đảo này. Tuy diện tích không lớn, nhưng Trương Hằng cũng không vì vậy mà coi thường nó. Nên biết rằng, Lam Tinh đảo là đảo cấp 2, rất gần với đảo cấp 3. Cao thủ hợp thể kỳ trở lên trên hòn đảo này khẳng định là có không ít. Đồng thời, theo Trương Hằng biết, đảo cấp 2 bình thường đều có tu sĩ từ hợp thể hậu kỳ trở lên tòa chấn. Bọn họ đều có thần thông không tầm thường, thực lực vượt xa tu sĩ cùng cấp. Chỉ cần Trương Hằng tiến vào đảo cấp 2 Lam Tinh đảo này thì trong thời gian ngắn sẽ không sợ tử hoàng phủ của yêu tộc uy hiếp. Trước khi linh hồn của Tử Hãn bị tiêu diệt, thì thế lực tử hoàng phủ cũng không dám tùy tiện hành động. Linh khí trên hòn đảo này thật là dồi dào. Tú Ninh và Vân Dịch đều khiếp sợ nói. Khi rời khỏi Phàm Vân đảo, bọn họ phát hiện ra mật độ và chất lượng của linh khí ở bên ngoài đều gấp 10 lần Phàm Vân đảo. Mà phẩm chất linh khí trên đảo cấp 2 này còn hơn thế giới bên ngoài những 10 lần. Đây là khái niệm gì? Chênh, lệch mấy trăm lần. Hít vào linh khí nồng đậm như vậy, Tú Ninh cùng Vân Dịch vô cùng thoải mái, bất giác bắt đầu hấp thụ. Đột nhiên Tú Ninh biến sắc, hơi mừng rỡ nói, sư tôn, Tú Ninh cần phải lập tức đột phá. Đột phá? Trương Hằng đương nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tình hình của Tú Ninh trước mắt rõ ràng là muốn thăng cấp, từ trúc cơ kỳ lên kết đan kỳ. Nên biết rằng bản thân Tú Ninh đã có cảnh giới hợp thể đại viên mãn, dọc đường phi hành mặc dù có tiết chế nhưng cũng đã hấp thụ không ít linh khí. Lúc này tới gần Lam Tinh đảo, lập tức đạt tới thời điểm thăng cấp. Trương Hằng thở dài một hơi, thần thức quét về phía Lam Tinh đảo ở đằng xa, phát hiện ra hòn đảo này bị một trận pháp lớn siêu cấp bao phủ, phải giao nộp một số lượng linh thạch nhất định, sau đó trải qua một thủ tục nhất định mới có thể đi vào. Chỉ sợ là không kịp đi tới Lam Tinh đảo. Chúng ta tìm một hòn đảo phụ cận, trước tiên để cho Tú Ninh thăng cấp đã rồi tính. Thần thức Trương Hằng đảo qua, liền tìm được ở cách Lam Tinh đảo chừng ngàn dặm có một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này có chu vi chừng vài trăm dặm, trên đó có một vài tu sĩ đặt chân tới. Cũng không lo lắng nhiều, Trương Hằng mang theo 3 người bay về phía hòn đảo này. Sau khi đi tới hòn đảo nhỏ này, Tú Ninh lập tức nhắm mắt lại. Trên người lấp lánh, vô số tinh quang, lập tức bắt đầu đột phá. Trên không trung trong phạm vi mấy chục dặm, một đám linh khí màu sắc rực rỡ lơ lửng trên đỉnh đầu của Tú Ninh. Tú Ninh lơ lửng ở giữa không trung, khuôn mặt long lanh trắng nõn, hoàn mỹ không một chút tì vết, lóe lên ánh sáng thanh khiết. Bốn phía lấp lánh vô số tinh quang, lưu chuyển quanh thân thể mềm mại. Lại thêm linh khí rực rỡ ngưng tụ ở trên đỉnh đầu khiến cho toàn thân nàng giống như là thánh nữ giáng trần, khiến cho người ta hít thở không thông, ngay cả thần thánh cũng không thể khinh nhờn. Trong quá trình này, khí tức trên người Tú Ninh nhanh chóng tăng trưởng, linh khí rực rỡ ở trên đỉnh đầu càng ngày càng ngưng tụ lớn lên. Cuối cùng ngưng tụ thành một vòng xoáy linh khí rực rỡ có đường kính chừng 1 trượng. Lập tức, toàn bộ linh khí trên hòn đảo nhỏ này liền nhanh chóng bay về phía này. Tình cảnh này khiến cho Trương Hằng phải kinh ngạc. Ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ bình thường cũng không làm được như vậy. Trong vòng xoáy linh khí rực rỡ đường kính chừng 1 trượng kia có ẩn chứa một lực lượng khiến cho Trương Hằng phải kinh hãi. Có thể tưởng tượng được một khi vòng xoáy rực rỡ tập trung linh khí cao độ này mất đi khống chế, thì những người ở trước mắt có lẽ sẽ chỉ có Trương Hằng là có thể toàn thây trở ra. Ngay cả Nhan Hồng Ngọc hóa thần đỉnh phong cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn. Thấy vậy, 3 người Trương Hằng đều trở nên khẩn trương. Tình cảnh như thế này tự nhiên khiến cho không ít tu sĩ trên hòn đảo nhỏ này chú ý. Bên kia đang xảy ra chuyện gì? nhìn thanh thế dường như là có tu sĩ hợp thể kỳ trở lên đột phá. Một tu sĩ hóa thần sơ kỳ hồi hộp nói, thật là kỳ quái, nữ tử kia rõ ràng là tu sĩ trúc cơ kỳ, sao có thể dẫn động được thanh thế cuồn cuộn như vậy? Một tu sĩ lớn tuổi vô cùng nghi hoặc nói, xôn xao. Lập tức, rất nhiều tu sĩ trên hòn đảo nhỏ này đều đi về bên này để xem náo nhiệt. Trong những tu sĩ này, thực lực yếu nhất cùng là Nguyên Anh kỳ trở lên, còn hóa thần kỳ chiếm đa số. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở trong số này được xem là tầng dưới, tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể được xem là nhân vật tầng trung bình thường. Thấy có nhiều người như vậy tới xem náo nhiệt, sắc mặt Trương Hằng lập tức sa sầm xuống, nhưng cũng không tùy tiện động thủ. Nơi này ở gần đảo cấp 2 Lam Tinh Đảo, khó tránh khỏi sẽ có tu sĩ hợp thể kỳ trở lên bay qua nơi này, tu sĩ hóa thần kỳ lại càng nhiều hơn. Trương Hằng cũng không dám ý vào thực lực của bản thân mà mạo phạm tới nhiều người. Chỉ trong chốc lát, ở xung quanh đã có mấy chục tu sĩ hóa thần kỳ quan sát, thậm chí còn có một hai tu sĩ hợp thể kỳ. Ha ha, dung mạo đứa nhỏ này sau này thật đẹp giống như tiên, khí chất thân thể này. Chậc chậc, thật là muốn ôm về ân ái nồng cháy một phen. Trong đám người, một trung niên tướng mạo bỉ ổi hai mắt sáng ngòi nhìn chằm chằm Tú Ninh trong suốt như ngọc, dung nhan thanh khiết như nữ thần, bộ dạng nhấp nhổm, không ngừng xoa xoa hai tay. Lời nói của hắn rất tùy tiện, cản lỡ, lập tức khiến cho tất cả tu sĩ ở đây đều nghe thấy. Đồ dâm dục. Có người bắt đầu khinh bỉ hành vi của trung niên bỉ ổi này. Tu sĩ trung niên bỉ ổi này mở trừng mắt, hừ, các ngươi tự cho mình là chính phái, nếu đã không động tâm thì đứa nhỏ kia hãy để cho ta. Nói xong, tu sĩ trung niên bỉ ổi này chậm rãi đi về phía Tú Ninh, trên mặt mang theo một vẻ âm mưu cưỡng đoạt. Ngươi câm miệng lại cho ta, dám làm nhục sư muội ta. Vân Dịch đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tu sĩ trung niên bỉ ổi này. Quanh thân huyết quang nhộn nhạo, sát khí hiện lên. Không ngờ là tu sĩ huyết ma đạo. Tu sĩ trung niên bỉ ổi kia liếc nhìn hẳn một cái, rồi lắc đầu nói, đáng tiếc tu vi của tiểu tử ngươi quá thấp. Có tin chỉ một ngón tay của ta là có thể lấy mạng ngươi không? Nói xong lời cuối cùng này, tu sĩ trung niên bỉ ổi kia hai mắt lóe lên hung quang, hung tợn liếc nhìn Vân Dịch một cái. Vân Dịch bị hắn trừng mắt nhìn một cái, lập tức như rơi xuống hầm băng, toàn thân rét run. Hắn hoàn toàn không nhìn ra tu vi của tu sĩ trung niên bỉ ổi này. Trên thực tế, chẳng những hắn không nhìn ra tu vi của tu sĩ trung niên bỉ ổi này, mà ngay cả tất cả những tu sĩ hóa thần kỳ ở nơi này cũng đều không nhìn thấu thực lực chân chính của tu sĩ trung niên bỉ ổi kia. Ánh mắt Trương Hằng lạnh lùng, liền chuẩn bị động thủ giết chết trung niên bỉ ổi này, để trấn nhiếp những hạng người xấu xa. Với nhãn quang của hắn vẫn có thể nhìn ra tu vi của trung niên bỉ ổi này là hợp thể sơ kỳ, dường như giới pháp môn ân giấu khí tức. Nhưng đúng lúc này, từ trên bầu trời giáng xuống một uy áp rất lớn, khí thế cường đại khiến cho nơi đây run rẩy. Một tiếng xé gió vang lên, một mũi tên lóe lên thanh quang từ trên không phóng tới, tốc độ như một tia chớp, khiến cho không gian bốn phía nổi lên từng trận dao động không ổn định. Lập tức, từ trên mũi tên xanh kia tán phát ra khí tức lăng lệ và uy áp đặc biệt, khiến cho những tu sĩ dưới hợp thể kỳ ở nơi này đều hít thở không thông. Nhan Hồng Ngọc là hóa thần đại viên mãn cũng thật sự khó thở, khuôn mặt đỏ bừng, đau khổ chống đỡ. Còn về phần Vân Dịch là Nguyên Anh kỳ, bởi vì cảnh giới quá thấp nên ngược lại không cảm nhận được uy lực chân chính trên mũi tên kia, chỉ là trong lòng có sự chấn động không dám tùy tiện tiến tới. Mục tiêu của mũi tên kia chính là tu sĩ trung niên bỉ ổi. Thanh Linh Tiễn. Những tu sĩ hợp thể kỳ ở nơi này đều kinh hô lên lai lịch của mũi tên này, vẻ mặt kính sợ. Trung niên bỉ ổi kia mặt xám như tro. Không gian xung quanh bị một mũi tên của đối phương phong tỏa trong nháy mắt. Chỉ trong chốc lát, một mũi tên mang theo uy lực rất lớn này đã bắn tới trước người hắn. Khi hắn chuẩn bị phòng thủ thì thanh linh tiễn kia lóe lên một dao động đặc biệt, mang theo một sức tấn công đáng sợ vào thẳng linh hồn, khiến cho hắn đứng vững ở nơi này trong trước mắt. nhưng chỉ trong chớp mắt đó đã quyết định sinh tử của hắn. Thanh quang không hề bị ngăn trở xuyên qua ngực hắn, huyết quang lóe lên. Sau đó, ầm một tiếng, thân thể trung niên bị ổi này nổ tung, văng đi trong một gợn sóng màu xanh. Vù, mũi tên trong thanh quang kia ở trên không trung vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, thê lương và lạnh lùng, mang theo từng trận hàn ý, không dính một giọt máu tươi nào. Thanh linh tiễn đừng ở nơi này một chút, rồi ầm một tiếng, biến mất khỏi nơi này. Thuần Di, những tu sĩ ở nơi đây sắc mặt biến đổi, không chịu nổi một đòn. Trên không trung có một thanh niên dáng vẻ khôi ngô đang đứng, tay trái cầm một cây cung lớn màu xanh, tay phải cầm thanh linh tiễn kia, nhẹ nhàng nói. Khóe miệng hiện lên một vẻ trào phúng, Trương Hằng không khỏi khiếp sợ. Một tu sĩ hợp thể sơ kỳ không ngờ lại bị giết nhanh như vậy, không hề có chút sức phản kháng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, liên tiếp tăng 2 cấp, chẳng lẽ người này là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ? Trương Hằng trong lòng thất kinh, không khỏi suy đoán. Ở tu chân giới Chu Vương Triều, một khi tu vi đạt tới hợp thể kỳ, là có thể được xưng là cao thủ, mà mỗi một giai đoạn trong hợp thể kỳ đều có sự chênh lệch rất lớn. Trong đó, bắt đầu từ hợp thể hậu kỳ trở đi, thực lực sẽ phát sinh sự tăng vọt rất lớn. Cho nên, tu sĩ bắt đầu từ hợp thể hậu kỳ trở đi đều tiến vào nhóm đại tu sĩ được rất nhiều tu sĩ kính ngưỡng. Còn về phần những tu sĩ hợp thể hậu kỳ mạnh như thế nào thì cũng có nguyên nhân như sau. Bởi vì trên hợp thể kỳ là cảnh giới ác mộng trong những cảnh giới tu chân độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ sẽ gặp phải thiên kiếp mà mỗi người nghe thấy đều phải khiếp đảm. Đây cũng là thách thức lớn nhất mà mỗi người tu chân đều phải đối mặt. Cho nên, bắt đầu từ hợp thể kỳ là giai đoạn mà thực lực của tu sĩ tăng lên tới đỉnh điểm. Hết thảy chuyện này đều là chuẩn bị cho thử thách lớn nhất gặp phải. Ở độ kiếp kỳ, mà sự tăng vọt thực lực của hợp thể kỳ chủ yếu lại thể hiện ở hai cảnh giới hậu kỳ, đại viên mãn. Theo như công bố của những tu sĩ đỉnh cao, sự chênh lệch thực lực giữa hợp thể đại viên mãn và độ kiếp kỳ lại không lớn như trong tưởng tượng, chủ yếu là sự lột xác của cảnh giới tinh thần. Lúc này, thanh niên khôi ngô trên không trung với thực lực vô biên một tiễn đã bắn chết trụng niên bỉ ổi hợp thể sơ kỳ kia. Uy lực này hoàn toàn vượt quá sự dự liệu của Trương Hằng. Giết người cùng cấp, đây là sự bệ nghệ oai hùng như thế nào? Xôn xao, những tu sĩ trên đảo tĩnh lặng một hồi, rồi cuối cùng bùng nổ lên. Kia không phải là công tử của đại đảo chủ Hoàng Phủ Phách sao? Một nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ đời nay của Lam Tinh đảo. Hoàng Phủ Phách, một tu sĩ hóa thần hậu kỳ hít một hơi khí lạnh. Cây cung trong tay hắn chính là thông linh pháp bảo tiếng tăm lừng lẫy Kinh Huyền Cung. Nhìn vừa rồi hình như còn chưa sử dụng toàn lực đâu. Một tu sĩ hợp thể kỳ vẻ mặt kinh hãi nói vô cùng kính sợ nhìn nam tử ngạo nghễ như ma thần đang đứng ở trên bầu trời kia. Rất nhanh đã có rất nhiều người nhận ra thân phận của thanh niên khôi ngô trên không trung này. Con của đại đảo chủ Lam Tinh đảo, Hoàng Phủ Phách. Trương Hằng đứng yên tại chỗ, khôi phục lại sự bình tĩnh, lạnh nhạt đánh giá nam tử cao ngạo bất phàm đang đứng giữa hư không kia. Từ khí tức trên người của Hoàng Phủ Phách tản ra, Trương Hằng phát hiện ra dường như hắn chưa tiến vào hợp thể hậu kỳ, chỉ là một tu sĩ hợp thể sơ kỳ mà thôi. Hợp thể sơ kỳ, kết quả này nằm ngoài dự liệu của Trương Hằng. Nói cách khác, tu vi của Hoàng Phủ Phách so với trung niên bỉ ổi kia cũng không có gì hơn. Sở dĩ hắn có thể thủ thắng đó là dựa vào ưu thế về công pháp và pháp bảo, cùng với ưu thế về sự hiểu biết trong chiến đấu. Là một công tử của người đứng đầu một đảo cấp 2, những công pháp mà hắn tu luyện khẳng định là mạnh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Kinh Huyền Cung trong tay Hoàng Phủ Phách cũng là một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm, nhưng lại là một thông linh pháp bảo chuyên công kích có lực sát thương rất lớn, lực công kích rất mạnh, thậm chí so với phá không kiếm của Trương Hằng cũng không kém hơn mấy. Trong lúc chiến đấu, Hoàng Phủ Phách tiên hạ thủ vi cường, thậm chí còn không ngại đánh lén, mà trung niên bỉ ổi kia lúc đó còn đang đặt tâm trí ở nơi khác. Theo cảm giác của Trương Hằng, thực lực mà Hoàng Phủ Phách vừa rồi biểu hiện ra thậm chí còn không kém hơn yêu thú Thiết Sa Vương hợp thể trung kỳ. Có lẽ hai người là những cao thủ cùng cấp bậc. Tổng kết lại thì Hoàng Phủ Phách vừa rồi có thể trong nháy mắt giết chết tu sĩ đồng cấp cũng là một chuyện hợp lý. Trong đám yêu thú có phân biệt yêu thú bình thường và thần thú. Trong tu sĩ loài người cũng có sự phân biệt giữa tu sĩ bình thường và tu sĩ tinh anh. Nếu Phệ Thiên Mãng là thần thú trong đám yêu thú bình thường, thì Hoàng Phủ Phách chính là tu sĩ tinh anh trong đám tu sĩ loài người đồng cấp. Nơi này tuy không phải là Lam Tinh Đảo, nhưng vẫn nằm trọng phạm vi thế lực của Lam Tinh Đảo ta. Vô sỉ như vậy là hạng người mà Hoàng Phủ Phách ta gặp một giết một, gặp hai giết cả hai ai. Hoàng Phủ Phách ngạo nghễ đứng trên không trung, thanh âm lãnh đạm tràn ngập khí phách vang lên khắp toàn bộ hòn đảo nhỏ này, khiến cho những tu sĩ vừa rồi vốn có cùng suy nghĩ với trung niên bỉ ổi kia tâm thần sụp đổ, âm thầm cảm thấy may mắn. Cầm trong tay Kinh Huyền Cung và Thanh Linh Tiễn vừa mới thu hồi lại, thần thức của Hoàng Phủ Phách tiếp tục quét một lượt, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Tú Ninh như thánh nữ giáng trần kia. Một dung nhan thanh nhã khuynh thành, đôi mắt khép hờ, lông mi run rẩy, khuôn mặt long lanh trong suốt, không một chút tì vết. Ở bên dưới những điểm tinh quang và đám linh khí bảy màu trên đỉnh đầu, tỏa ra khí tức thanh khiết, tao nhã và hào phóng, đoan trang và điềm tĩnh. Với đủ những thứ phụ trợ này, lúc này Tú Ninh tuyệt đối là một nữ tử có khí chất mỹ lệ nhất mà Hoàng Phủ Phách từng nhìn thấy, rung động lòng người như vậy. Bất giác, trong mắt hắn cùng hiện lên một vẻ đam mê, nhưng trong khoảnh khắc đã tiêu tan, khôi phục lại khuôn mặt kiên nghị, uy vũ. Vù một tiếng, Hoàng Phủ Phách từ trên không trung thuấn di xuống dưới, đi tới bên cạnh đám người Trương Hằng, tới gần nhìn chăm chú vào Tú Ninh đang trong trạng thái cấp bách, trong lòng vẫn như trước bất giác sinh ra một cảm giác kinh hãi. Đáng tiếc chỉ là trúc cơ kỳ, Hoàng Phủ Phách lẩm bẩm trong lòng. Tuy nhiên, tuổi của nàng dường như còn rất nhỏ, còn có khả năng thăng tiến rất lớn. Ánh mắt hắn nhìn quét qua tất cả những tu sĩ xung quanh, trong mắt lóe lên tinh quang, mười phân khách khí nói, những tu sĩ trên hòn đảo này hãy mau rời khỏi đi, không được làm phiền vị tiểu thư này thăng cấp. Vừa dứt lời, những tu sĩ trên hòn đảo này từ thực lực kém kết đan nguyên anh, đến tu sĩ có hóa thần hợp thể có địa vị đều dầm một tiếng, đạp lên độn quang, hoặc khống chế pháp bảo, với tốc độ nhanh nhất rời khỏi hòn đảo nhỏ này. Những tu sĩ này sao dám trái lời công tử của đại đảo chủ Lam Tinh Đảo. Hơn nữa bản thân Hoàng Phủ Phách lại có thực lực như vậy, cho dù đổi lại có một thân phận bình thường thì cũng có thể khiến cho bọn họ phải lui. Đối với phản ứng của những tu sĩ kia, Hoàng Phủ Phách rất vừa lòng, nhìn mọi người dần dần rời khỏi đảo, gật gật đầu. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn nhìn tới mấy người Trương Hằng ở bên cạnh, sắc mặt lập tức biến đổi, trở nên xa sầm xuống. Mấy người này không ngờ lại không nghe theo mệnh lệnh của hắn, không rời khỏi đảo. Sau khi Hoàng Phủ Phách nói ra những lời kia, những người này hoàn toàn thờ ơ. Mấy người các ngươi, rốt cuộc là có ý gì? Sao lại không nghe lệnh của Hoàng Phủ Phách ta? Trong mắt Hoàng Phủ Phách lóe lên lệ quang sắc bén như đao, nhìn chăm chú mấy người còn lại, phát hiện ra trong số họ người có tu vi cao nhất cũng chỉ tới hóa thần đại viên mãn mà Nhan Hồng Ngọc lại còn là nữ tu. Vị tiền bối này, nàng là sư muội của ta. Lúc này đang là lúc mấu chốt khi thăng cấp. Chúng ta sao có thể không để ý tới an nguy của nàng mà rời khỏi nơi này? Vân Dịch vội vàng hướng về phía Hoàng Phủ Phách giải thích, giọng điệu có chút cẩn thận, khách khí, vẻ mặt cung kính nhìn Hoàng Phủ Phách. Vừa rồi, một tiễn kinh thiên của Hoàng Phủ Phách dĩ nhiên đã khiến hắn cảm phục, trong lòng sinh ra một sự kính ngưỡng. Hoàng Phủ Phách vừa nghe thấy Vân Dịch giải thích, trong mắt hiện lên một vẻ kỳ dị, sắc mặt dịu xuống, hỏi, vị cô nương này là sư muội của ngươi sao? Xin hỏi tên của nàng là gì? Hoàng Phủ Phách không hỏi tên Vân Dịch, mà ngược lại trực tiếp tìm hiểu tên sư muội của đối phương, điều này quả thực là quái dị. Nhưng Vân Dịch e ngại thực lực cường đại của đối phương, nhất thời cũng không nghĩ được nhiều, bất giác đáp, nàng là Tú Ninh, sư muội của ta, chúng ta cùng theo sư tôn đi tới Lam Tinh Đảo, không ngờ lại gặp thời điểm mấu chốt thăng cấp vào lúc này, may mà có tiên bối ra tay hóa giải nguy cơ. Tú Ninh, cái tên không tồi. Hoàng Phủ Phách gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười, ánh mắt dò xét mấy người, dừng lại trên mặt Nhan Hồng Ngọc, nói như vậy, ngươi chính là sư tôn của Tú Ninh sao? Trong mấy người Trương Hằng, về mặt tu vi thì Nhan Hồng Ngọc là cao nhất, hóa thần đại viên mãn, cho nên Hoàng Phủ Phách mới tướng nhầm Nhan Hồng Ngọc là sư tôn của Tú Ninh. Không không, Nhan Hồng Ngọc thất sắc, liên tục giải thích nói, ta không phải là sư tôn, Hồng Ngọc chỉ là một người hầu mà thôi. Người hầu? Hoàng Phủ Phách cảm thấy không ngờ, khó có thể tin được nhìn Nhan Hồng Ngọc. Nhan Hồng Ngọc thân là tu sĩ hóa thần đại viên mãn, lại có dung nhan tuyệt đẹp và khí chất phi phàm. Hắn là một giai nhân khiến cho tu sĩ đồng cấp phải ước mơ tha thiết. Không ngờ một nữ tu như vậy sao có thể là một người hầu ti tiện. Ngay cả phụ thân của Hoàng Phủ Phách hắn, đại đảo chủ của Lam Tinh đảo cũng không có một người hầu xuất sắc như vậy. Nhìn thấy Hoàng Phủ Phách có chút không tin, Nhan Hồng Ngọc khẩn thiết nói, thưa tiền bối, ta quả thật là một người hầu. Hoàng Phủ Phách hít sâu một hơi, khiến cho mình tạm thời có thể tin được chuyện này là thật. Ánh mắt đảo qua người Trương Hằng, lãnh, đạm hỏi, nếu như vậy, thì hắn lại là sư tôn của các ngươi sao? Khi nói ra những lời này, trên mặt Hoàng Phủ Phách hiện rõ lên một vẻ khinh miệt, trực tiếp bỏ qua Trương Hằng, tùy tiện nói một câu. Ngay cả nữ tu tuyệt đẹp hóa thần đại viên mãn mà cũng chỉ là phận người hầu thì tu sĩ hóa thần sơ kỳ này sao có tư cách làm sư tôn. Vân Dịch cùng Nhan Hồng Ngọc vừa chuẩn bị lên tiếng thì Trương Hằng khoát tay ngăn cản bọn họ. Trong mắt Hoàng Phủ Phách chợt lóe tinh quang, hơi hít mắt nhìn Trương Hằng. Rốt cục hắn phát hiện thanh niên trước mắt có chút không giống người thường. Các hạ nói đúng, ta chính là sư tôn bọn họ, cũng là chủ nhân của nữ phó này. Trương Hằng nhàn nhã bước lên một bước, khí tức trên người xảy ra biến hóa mịt mờ. Tuy rằng nhìn qua vẫn là hóa thần sơ kỳ nhưng sự rung động mang đến cho Hoàng Phủ Phách lại khó thể tả bằng lời. Chỉ một bước tùy ý như vậy dường như vừa vặn đạp lên trên tâm huyền của Hoàng Phủ Phách khiến tâm thần hắn chấn động. Trong lòng hắn có một ý niệm kỳ quái, có lẽ thanh niên trước mắt có thực lực đánh cùng mình một trận. Tuy nhiên ý niệm này trong nháy mắt bị hắn gạt đi. Hay nói giỡn, một tu sĩ hóa thần sơ kỳ làm sao có thể chiến thắng một tu sĩ nhân loại tinh anh hợp thể sơ kỳ như hắn. Hắn tự nhận là bất kể công pháp tu luyện hay là pháp bảo, ý thức chiến đấu, đối phương đều không có khả năng hơn mình. Thoạt nhìn ngươi không đơn giản. Hoàng Phủ Phách thu hồi ánh mắt của mình, chắp tay đi vài bước, nhìn Tú Ninh ở trên không trung, nói với Trương Hằng, ngươi thu một nữ đệ tử không tồi. Nói xong câu đó, Hoàng Phủ Phách hơi thâm ý liếc mắt nhìn Trương Hằng một cái, sau đó một lời cũng không nói. Trương Hằng âm thầm cười lạnh, ý tứ của Hoàng Phủ Phách đã rất rõ ràng, ngươi thu một nữ đệ tử không tồi, ta nhìn chúng, đem nàng tặng cho ta, tự nhiên không thiếu chỗ tốt cho ngươi, mỗi một đệ tử ta thu đều là cực kỳ ưu tú. Trương Hằng thản nhiên cười, hắn cũng không muốn là địch với tu sĩ thân phận đặc thù mà thực lực không tầm thường này của Lam Tinh Đảo, tạm thời nói dối cho qua, chờ sau khi Tú Ninh thành công kết đan rồi tính. Đúng lúc này, Tú Ninh lơ lửng giữa không trung, khí tức trên người đột nhiên biến đổi. Trong cơ thể những điểm tinh quang ở đan điền dần ngưng kết thành một kim đan hình thức ban đầu. Kim đan? Trương Hằng kinh ngạc, cũng quá nhanh chứ hả? Mới vừa đột phá không được bao lâu liền từ trúc cơ đại viên mãn tăng lên tới kết đan kỳ. Tú Ninh giống như tiên tử thánh khiết rốt cục mở cặp mắt đẹp, đôi mắt giống như ẩn chứa ngôi sao trong đêm. Tràn ngập thần bí và mị lực vô tận rất dễ dàng làm cho người ta hãm sâu khó thể kiềm chế. Tâm thần Hoàng Phủ Phách chấn động. Vào giờ khắc này hắn rốt cục xác nhận mình đã thích vị nữ tu tuyệt sắc này mặc dù tu vi đối phương thấp như thế. Tú Ninh không nói gì, đoàn linh khí lốc xoáy rực rỡ trên đỉnh đầu nàng lại vẫn còn đang điên cuồng tăng vọt.